Chương 879, Mệnh Luân Cửu Biến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Âu Dương Vực Sư Tôn đối Âu Dương Vực thực lực cũng tương đối hiểu biết, đã có Thiên Lân Thánh Tháp đệ lục tầng thực lực, đứng hàng đỉnh phong thiên kiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại cái này một nhóm tinh anh đệ tử bên trong, tối thiểu nhất có thể danh liệt trước 20, coi như danh liệt 10 vị trí đầu những cái kia tinh anh đệ tử nghĩ đánh bại Âu Dương Vực đều cần một điểm công phu. Làm sao hủ rủ mà kịt sủ bạ xạ quá mạnh, trực tiếp đập phát chết luôn Âu Dương Vực. Thắng thắng thắng hủ rủ mà kịt sủ bạ xạ hoanh sắt nhất cắt đối thủ, cường thế tấn cấp đến 13 người đứng đầu. Lúc này, hủ rủ mà kịt sủ bạ xạ gặp một cái thực lực không kém đối thủ. Bắt trọng trên đường vị hỗn độn thần, Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng chiến đấu lực, có thể so đấu phổ thông chúa tể. Bất quá cái này đối thủ QNZ tương đối phách lối. Tại chỗ kêu gào để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhận thua, kết quả lại bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dùng huyễn sắt cùng bất hủ huyễn diệt trực tiếp cho miểu sát. Đằng sau, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đồng dạng gặp mấy cái có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng chiến đấu lực tinh anh đệ tử, có một vị rất chi khoái muốn tiếp cận đệ bát tầng chiến đấu lực. Bất quá bọn hắn gặp Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, toàn bộ thảm bại. Coi như cái kia tiếp cận đệ bắt tầng chiến đấu lực cường giả cũng đều chỉ là trèo chống một hồi liền bị đánh bại. Cuối cùng, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thu được tinh anh đệ tử thứ nhất. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào có ý kiến. Tinh anh đệ tử thứ nhất có thể thu hoạch được 3.000 vạn thiên lân tích phân cùng một kiện tứ giai thánh vật. Thánh vật từ U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mình chọn lựa, phàm là tại tứ giai thánh vật phạm chủ. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều có thể tuyển một kiện. Sau cùng, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lựa chọn một đóa Minh Huyết Lan Hoa. Minh Huyết Lan Hoa không tính là tứ giai bảo vật bên trong nhất chân quý, chỉ giá trị 1.300 vạn thiên lân tích phân, nhưng đối U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói lại là thích hợp nhất. Bởi vì Minh Huyết Lan Hoa một khi ăn vào, có thể để cho U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhục thân cùng nguyên thần đạt tới trước mắt cực hạn. Liền ngay cả Thiên Lân Thánh Cung cũng không có mấy đóa. Trước đó, hắn tại Thiên Lân Thánh Các đều không có tìm được, nhưng trận này tứ giai bảo vật liệt trong ngoài lại xuất hiện. Rất rõ ràng, một chút tương đối khan hiếm thánh vật, Thiên Lân Thánh Cung là không đối ngoại bán ra. Dù sao có chút thánh vật độc nhất vô nhị, có lẽ chỉ có 2-3 kiện, không có khả năng bán ra. Thiên Lân Thánh Các bán ra thánh vật đều là số lượng tương đối nhiều, có lẽ có thể sản xuất hàng loạt thánh vật. Muốn không phải vậy liền là có cấu mãi quyền hạn hạn chế, tinh anh đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử là không có cách nào mua sắm, chỉ đối chúa tể hoặc là hỗn độn thần bán ra. Đây cũng là một loại thủ đoạn, có thể duy trì thánh vật số lượng. Tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền trở lại mình đạo tràng bế quan luyện hóa Minh Huyết Lan Hoa. Cái này một đóa tứ giai thánh vật ẩn chứa năng lượng quá mạnh. Chọn vẹn để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ luyện hóa 3.000 vạn năm. Mà Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhục thân cùng nguyên thần QNZ đã được như nguyện đã tới trước mắt cực hạn. Bất quá, hắn còn có thể lần nữa đánh phá cực hạn. Chỉ bất quá có thể đạo chủ cửu trọng thiên hắn lần nữa đánh phá cực hạn bảo vật, cái kia tối thiểu phải là ngũ giai thánh vật, hơn nữa còn là chuyên môn vì đánh phá cực hạn mà đản sinh ngũ giai thánh vật. Dạng này thánh vật, giá trị đều tại 100 triệu tả hữu. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mắt còn mua không nổi, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi một chuyến Thiên Lân Thánh Tháp. Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dễ như trở bàn tay diệt sát 9 tên đối thủ, tiến nhập đệ bát tầng. Đệ bát tầng đối thủ tương đương với ngoại giới đỉnh phong chúa tể. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mặc dù đánh chết 9 tên đối thủ, nhưng cu nở dê thụ không nhẹ thương thế. Về phần đệ cửu tầng, hắn không có đi sông. Cho nên đệ cửu tầng đối thủ tuyệt đối là vô địch chúa tể tầng thứ, hơn nữa còn không phải lục trọng đạo vô địch chúa tể, tuyệt đối là thất trọng đạo vô địch chúa tể cái kia cái tầng thứ. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực tại lục trọng đạo vô địch chúa tể chỉ có thể bảo mệnh, chớ nói chi là diệt sát thất trọng đạo vô địch chúa tể, tuyệt đối là miểu sát cục diện. Xông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng khen thưởng là 2.000 vạn thiên lân tích phân. Xông qua đệ bát tầng là 100 triệu thiên lân tích phân. Tăng thêm tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu thu được 3.000 vạn thiên lân tích phân. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiện tại đã có được 100 triệu 5.000 vạn thiên lân tích phân. Trước tiên, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền tiêu hết 100 triệu 1.000 vạn thiên lân tích phân mua một kiện ngũ giai thánh vật thánh huyết đan. Thánh huyết đan chu tài liệu là có thể so với thần thánh hỗn độn dị thú trên người tinh huyết cộng thêm đông đảo thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, có thể đánh vỡ nhân thể nhiều hạng cực hạn. Bởi vì thánh huyết đan ẩn chứa năng lượng quá lớn, thực lực quá yếu ăn lời nói sẽ bạo thể mà chết. Uzumakitsu bạ xạ là đạo chủ cửu trọng thiên, mà lại nhục thân cùng nguyên thần viễn siêu còn lại đạo chủ cửu trọng thiên, tự nhiên là không sợ cái này thánh huyết đan. Thế là, hắn bế quan tiêu hóa cái này thánh huyết đan. Bế quan 100 năm, hắn là thành công phá vỡ cực hạn, mà lại là nhục thân, nguyên thần, tốc độ chờ nhiều hạng cực hạn. Đánh phá cực hạn về sau, thánh huyết đan năng lượng cũng chỉ tiêu hao gần một nửa mà thôi. Thế là, Uzumakitsu bạ xã lợi dụng còn lại thánh huyết đan năng lượng thối luyện nhục thân cùng nguyên thần, khiến cho hắn lần nữa đến mới cực hạn. Dòng dã 50 vạn năm, Uzumakitsu bạ xã mới rốt cục tiêu hóa xong tất. Thánh huyết đan tiêu hóa xong tất, nhưng Uzumakitsu bạ xã không có lập tức xuất quan, mà lại tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị đem bất hủ huyễn diệt hoàn toàn lĩnh hội đột phá viên mãn cảnh giới. Cũng may hắn đã sớm ở vào đột phá giới hạn, cho nên chỉ tốn 3 vạn năm liền thành công đột phá. Bất hủ huyễn diệt viên mãn, Uzumakitsu bạ xã lại bắt đầu lần nữa rút thưởng. Đương nhiên muốn quất chúng hôn độn thần không phải dễ dàng như vậy thực hiện, khi hắn lần nữa rút thưởng thời điểm, chỉ quất chúng nhất môn vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông tu luyện thập phân đơn giản, Uzumakitsu bạ xạ rất nhanh liền tu luyện viên mãn, tiếp lấy lại rút. Cứ như vậy, Uzumakitsu bạ xạ một bên rút thần thông, một bên tham gia ngộ hư mạ bổ rổ xỉ trí cao cùng cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ hoàn thiện huyễn sát pháp môn. Đương nhiên, bất diệt ý quyết thứ 10 nhất chuyển, Uzumakitsu bạ xạ vẫn là phải đi tu luyện. Rốt cục, tại liên tục trăm va nở năm rút thưởng bên trong, Uzumakitsu bạ xạ lần nữa quất chúng nhất môn hỗn độn thần thông. Mà lại lần này hỗn độn thần thông có vẻ như rất không bình thường. Mệnh luân cửu biến làm Uzumakitsu bạ xạ xem hết cái này nhất môn thần thông nội dung bên trong, hoàn toàn bị khiếp sợ. Mệnh luân cửu biến cờ N 9 lần trọng tu. Không phải 9 lần chuyển thế, mà là trọng tu. Mỗi một lần trọng tu đều cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, từ nhất giới phàm nhân tu luyện tới đạo chủ cửu trọng thiên. Tại những người khác xem ra, trọng tu chẳng phải là ngốc, nhưng mà mệnh luân cửu biến trọng tu cũng không phải là như thế. Trọng tu một lần, vô luận là sinh mệnh tầng thứ vẫn là thiên phú, nộ tính cùng có thể đạt tới cực hạn đều xa xa siêu việt trọng tu trước đó. Có thể nghĩ, 9 lần trọng tu về sau, Uzumakitsu bạ xạ có nhiều cường đại.